sao phải đổi chiều? Nếu mình đổi chiều thì mình biết lúc đó mình khởi lên cái gì ở bên trong. Khởi lên cái gì ở bên trong mình. Và khởi lên cái đó, nếu chúng ta đi học Pháp thì chúng ta phải biết gọi tên nó. Còn Ngài Ajahn Chah thì Ngài không cần. Ngài không cần gọi tên. Ví dụ Ngài nói tẻ từ trên cái khế cái dừa xuống thì chỉ biết đau thôi, không cần biết gì cả. Còn chúng ta nếu mà tè xuống đau thì chúng ta biết hơn một tí. Và gì? Thọ khổ, thọ lạc. Thọ khổ ở trên thân. Ta biết hơn một tí. Còn Ngài thì Ngài nói không cần biết. Thì cần là thọ khổ. Thọ khổ đó tốt hay xấu? Nếu đây chúng ta tè xuống và đau ở mông, đau 3 ngày 3 đêm, 5 ngày 5 đêm, tốt hay xấu? Xấu. Đây, sai lầm. Hoàn toàn tốt. Tốt rất cực kỳ tốt. À, quý vị Đoàn thích nói ngược sư không ạ? Thứ nhất, mới nói vẫn chưa nhớ đúng không? À, đau đó là một cơ hội hiếm hoi để chúng ta quán. Bài hôm qua là gì? Thọ mới học hôm qua, hôm nay quên. Quán thọ. Con bình thường ngồi như vậy thoải mái mát mẻ có đau cũng như không? Thế lấy gì quán? Khi đó thì sao ạ? Thiền viện của anh ca đóng cửa hết. Mình có thò thôi làm sao mà thiền viện của anh ca hoạt động được. Của anh ca là quán gì? Thò. Ai biết hết quán thò. Và ai biết. Như vậy nếu đau thì cũng quán gì. Thứ hai, đó là nói trong tu tập. Còn trong đời sống bình thường, tè xuống không đau ha? Có cần xịt dầu xịt mỡ gì không? Cần không? Không. Có cần đi viện không? À, đi lại bình thường. À, 5 ngày sau đi chụp cái phim nứt xương chầu. Đúng không? Vậy đau đâu còn lời không? Có lời chứ. Nếu năm ngoái sư gì? Sư Hồi Giới té xuống mà không đau. À, thì bây giờ sư chỉ còn nằm một chỗ. Đúng không? Nhưng nhờ đau đi chụp, phải đi chụp phải không? Chụp xong mới biết ra là cái xương khớp hàm, cái cùi lõi này nó phải vỡ và không dùng được, phải đi thay bằng một cục sắt vào. Đúng không? Tại vì khi đó sư gọi điện cho sư Hồi Giới, sư nằm viện ở Huế. Thì mình mới nói thôi để liên lạc với sư để đi thăm hỏi ở đâu. Mới nghe Phật tử nói chuẩn bị đi thăm thôi thầy. Sư xuất viện rồi. Sư rất nhanh. Rồi ít bữa gì nữa mình ra Hà Nội thấy sư đang ở Nam rồi. Ôi cái bệnh này mà sư, cái tật này mà, thương tật này mà sư cũng giỏi. Sư hồi phục nhanh. Thì tại bữa đó là các bạn, các Phật tử trai tăng cho sư bên ngoài. Sư Hồi Giới là phải bưng vào tầng phòng. Sư nhớ như vậy. Thấy chưa? Nếu mà không có cái đau đó thì sư cần gì đi khám không? À, về đau có lời hay là bất lời? Rồi ai chỉ cho sư một cái bất lời của đau đấy? Tìm cho ra cái bất lời đấy. À, bất lời là tâm tán loạn, phải không? Vậy là có lời. Lời hay bất lời? Nếu tâm chúng ta tán loạn, có lời bất lời? Có lời. Có lời ở chỗ nào? Nhờ như vậy quý vị mới đến ngồi đây để học, mà đặt cho ra cái tâm đó, để tu tập điều ngự, điều phục cái tâm đó. Phải không? Đối với chúng ta có lời, phải không? Còn đối người ngoài kia thì không có lời, vì họ không vào đây. Còn vì chúng ta biết, nếu chúng ta một ngày kia biết được tâm mình tàn loạn, đau, nhức nổ, chi phối, mình không làm gì được, không suy nghĩ, không học hành gì hết, Thì một ngày đẹp trời, chúng ta phải khởi lên cái ý niệm, như vậy phải làm thế nào với cái trường hợp này? Hay là ăn rồi cứ lo diệt cái đau, dựa diệt cái đau với là điều phục cái tâm tạng loạn. Cái nào hay hơn, cái nào tốt hơn? Rõ ràng điều phục. Nhờ vậy quý vị mới đến đây, và còn không thì không ngồi trong phòng này được. Vậy đứng chê cái đau. Cái người chúng ta bị làm bếp, bị dầu mỡ nó văng vào, nó bọc, thì nó phải đau, phải nhức, phải rát, phải không? Đương nhiên á. Thì có vậy chúng ta mới lo đi chữa. Và biết cái bọc này, chúng ta thả tay ra, chúng ta tránh dầu ra, nó văng lên. Còn nếu chúng ta không biết đau, không biết nhức, thì sao? Dầu nó cứ tạt vào, nó lờ, nó bóng cả một lớp da vẫn chưa biết. Bởi vì không có đau, đúng không? Không cảm giác. Chứng minh, mọi người có biết cái người bị hụi, bị cùi không? Đúng không? Đấy. Rớt đốt lửa vẫn không nóng, rớt mất một ngón tay vẫn không biết mình mất một ngón tay. Chuyện có thật 100%. Quý vị đọc về, đọc lại cái chuyện của ngài Ca Diếp, xả lời Phật ngài Ca Diếp đấy. Cái người mà đặt bạc cho ngài rớt cái ngón tay vào trong bình bạc ngài. Mà người xưa thì người bị hụi, bị cùi thì rất nhiều, người bệnh hụi rất nhiều. Thế rồi làm sao nữa? Ngài vẫn lườm cái ngón tay bỏ ra và ăn bình thường. Vì sao ngài ăn bình thường mà ta ăn không bình thường? Ăn gì biết ăn? Đầu tiên chưa chưa không nói ngài, nói ta. Đầu tiên tâm gì sẽ khởi lên khi cái ngón tay đó? Tâm sân khởi trước, phải không? Và ta làm gì tiếp? Đổ nguyên cả ngày. Giống như câu chuyện Tiểu Lâm. Nếu một con ruồi rớt vào một ly nước chanh, thì cái ông ông Mỹ ông làm gì? Ông vứt luôn cả ly nước chanh. Mình có con ruồi trong chai nước ngọt. Mình là Dr. Thanh. Phải nè, Dr. Thanh. Rồi cái chuyện đó, chuyện Tiểu Lâm. Như vậy tâm sân nó khởi lên trước. Còn ngài có khởi tâm sân không? Ngài A-la-hán rồi, 12 cái tâm này không còn nữa đối với ngài. Không còn có nghĩa là không bao giờ nó khởi lên nữa. Trong cái ngủ uổng của ngài không có tâm sân đó nữa. Khi không có tâm sân nữa thì ngài chỉ ăn bình thường, đúng không? Còn tại sao ngài lại lườm vứt ra mà ngài không ăn vào trong bụng luôn? Vì trong giới luật thì có một cái giới là không ăn thịt người. Không ăn thịt người. Nhưng mà ngài cái đó là phạm giới, cũng có một phần lý, là ngài không được ăn thịt người. Nhưng mà cái lý gốc là cái gì vậy? Ngài là người có trí, các bậc đó đều có trí. Khi đó, khi ngài ăn, ngài phải quán tưởng. Hôm qua sư nói 4 cái bài quán tưởng, trong khi ăn, trong khi mặc, vân vân. Thì họ sẽ quán tưởng, đây là ăn vật này nuôi thân, cái này ăn vào không được. Vì phạm giới. Vì gì nữa? Vì độc hại cho cơ thể, đúng không? Độc hại cho cơ thể, cho nên ngang. Tức là cái nào rác bẩn độc hại cho cơ thể, còn đó là thịt người. Nếu không phải thịt người mà là một cái rác nó bay vào, ngài vẫn lườm ra, phải không? Mặc dù anh một chiếc lá vàng rơi vào thì ngài lượm ra là ngài ăn. Lượm ra vì nó là rác và không thể ăn vào trong cơ thể, vì đấy không phải là thức ăn của loài người. những chiếc lá vàng có thể là thức ăn của con nai, con những con ăn cỏ thì nó ăn, như bò nó ăn rơm khô, vàng khô mà nó ăn. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là cái trí của ngài xuất hiện để ngài lườm nó ra. Còn giới thì cũng là một phần ok ở đây, được ở đây, nhưng cái cơ bản là cái trí. Bởi vì có những cái ngài ăn vào không, nếu khi đó rơi vào một cọng cỏ ngài vẫn ăn được. Bởi chúng ta ăn nhiều khi mà trong rau muống chúng ta nó rơi vào những cái cỏ như lá lúa đấy, chúng ta vẫn ăn. Có những cái lá sự mình ăn mà sự họ không ăn, ví dụ lá đinh lăng mình ăn, nhưng mà vào trong Nam họ ăn lá đinh lăng, họ không biết, chưa bao giờ làm rau sống với lá đinh lăng cả. Cho nên tùy theo. Ví dụ sự mình không ăn cái, mọi người biết cái keo mà mình ăn để sổ dung sản á, nó có từng cái hạt á, ở ngoài này cũng có, nó có cái, nó như trái phường nhưng mà nó nhỏ, nó mỏng lột ra. Rồi cái đọt của cái đó thì người Thái họ vẫn ăn, cái đọt cái sâu đấu của mình nó đắng lắm thì họ vẫn ăn, mà họ chậm với cái nước mà họ họ làm cho nó dẻo bằng đường và tỏi và ớt, nó thật ngon để ăn, để chống cái đó, chống cái đắng của cái đọt sâu đấu. Mà mình sự mình làm gì có ăn sâu đấu đó. Thì những cái gì rơi vào trước, vì khi ăn ngài phải quán tưởng, ngài phải có chủ tâm cẩn thận nhìn vào thức ăn và biết cái nào ăn được, cái nào ăn được. Kể cả trong thức ăn của ngài có cục xương, ngài ăn xương được không? Nhai được không? Không phải là món ăn của con người, nhưng những cái thịt bám quanh xương thì ngài tách ra, tách ra. Đấy. Cho nên cái bậc có trí là như thế. Chúng ta sử dụng cái này hàng ngày thành cái tập quán, thành thói quen, thì trí tuệ của chúng ta ngày càng tăng trưởng. Còn đừng có kiểu đói ăn khát uống mới là thiền. Cái câu này mà không cẩn thận là không hiểu là sai. Nếu đói ăn khát uống mới là thiền thì nguy hiểm vô cùng, bởi vì uống vì tham có nhiều. Cơ bản chúng ta uống vì tham phải không? Chúng ta ăn vì tham phải không? Bởi vì sao ạ? Chưa ăn thì thích gấp cái đĩa đó, như sư hay nói, chan cái nước đó, mà đang ăn thì thấy ngon. Vậy chúng ta ăn vì tham là cơ bản đó. Chứ có thiền đâu, mà thiền thì có tham được không? Khác uống. Uống mà tại sao nước này không uống? Nó phải xét lại. Ở đây có hai vấn đề, nước này uống mà nước này không uống, là hai vấn đề. Uống vì tham, không uống vì sân, hay là uống vì có trí, cho nên uống nước này, vì nước này nó ấm, nó không đau họng. Còn nước này lạnh, có bó đá thì nó đau họng. Vậy chúng ta phải xét. Người thường xuyên viêm họng, đau họng thì không uống nước đá, không uống đồ lạnh, đồ mát. Người mà nóng bên trong, nhiệt bên trong nhiều thì không nên uống đồ mát lạnh, mà nên uống đồ ấm. Nước ấm là tốt nhất, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy gọi là có trí. Ăn uống cũng phải có trí, làm việc cũng có trí. Cái nào nên, cái không nên. Đấy, có trí nó quan trọng. Cho nên vì sao các bậc đó họ có trí, mà chúng ta đi học hoài trí vẫn chưa sinh? Tại vì chúng ta không chịu đầu tư. Cả như sư nói này giờ là đầu tư vẫn. Đầu tư có nghĩa là trước khi ăn khi uống thì phải là suy xét, quán chiếu, quan sát, suy xét. Cái người mình, ví dụ các vị lớn tuổi, thì đừng nghĩ rằng mình đang còn khỏe mạnh, không được đâu. Cái thùng nước 20 lít là 20 kg thêm cái vỏ nữa, mà giảm bê là không được. bê lên cầu thang cao cũng được. Nước họ giao tiền cho mình bê lên cầu thang để mà uống thì thôi, phải gọi thanh niên họ bưng. Đừng có nghĩ mình là ngon lành, thì cái đó phải dùng cái gì? Cùng trí. Chuyện rất đơn giản trong cuộc sống, cùng trí. Vào nhà tắm cùng dùng trí. Phải không? À, là thế nào? Nước ở trong nó trơn, vậy chúng ta phải mua những cái tấm nhám nhám lọt vào, hoặc có đôi dép lọt vào. Đấy. Trong phòng sư cùng vệ sinh của sư cũng có một đôi dép, nó có lộ ấy, mọi người chắc biết cái đôi dép đó, để nó tháo nước ấy. Đi lâu không để ý. À, một hôm đẹp trời thế là mang nó vào. À, thế trước đó ấy, là sư có xịt cái dầu xạ, à, để cho nó ạt mùi. Thì mình xịt xong thì không ngờ mình xịt luôn dưới này, nó nhiều quá, bước vào nó trượt một cái. Ồ, cái đầu đập vào cái tấm cửa, là cửa kéo, đập vào cửa không bị gì cả, chỉ vương vương nhẹ. À, nhưng mà ở dưới bàn tòa nó hơi ê ê, mà mình thấy là chưa phải là đi chụp, nhưng mà nó đau mất tuần. Mới đây thôi, trước khi ra Hà Nội. Điều đây để cho chúng ta thấy tất cả đều phải dùng trí. Mà trí thì mình có chứ phải không có đâu mà. Nói là những cái đó không có, nhưng mà mình không dùng. Mình tưởng nó đương nhiên, không dùng. Quý vị là giống như kiểu mà bậc A-la-hán ấy. À, mà thường ngày A-la-hán là sống bằng tám cái tâm này này. À, tám tâm này là tâm duy tác của A-la-hán. Thì bốn tâm này mới có trí. Và bốn tâm này ngài cũng dùng trí. À, ngài cũng dùng trí. Chứ đừng nghĩ rằng khi nào A-la-hán có trí. Như hôm đợt trước ở Nguyễn Văn Cư sư còn nói, không phải lúc nào chúng ta dùng trí, kể cả A-la-hán. Nhưng lúc sư nói như thế này, sư giảng, sư chỉ cái bản này từ A tới Z, đọc oang oang bằng Bali và tiếng Việt chẳng hạn, khi đó không cần trí. Giống như chúng ta bấm cái nút, cái máy cassette nó sẽ phạt cho ta. Đấy, cái máy thu âm nó phạt cho ta. Tiếng cân trí. Nhưng khi nào A-la-hán nó cân trí. À, việc này có kể rồi phải không? Đó. Nếu ngài đi vào nhà vệ sinh, ngài đi tiểu. Đấy, mà cái chỗ ngài tiểu có một bầy kiến. À, thì ngài dội nước liền được á. À, thì ngài phải quản sạch. Không dội, vì sao? À, sát sinh. Mà ngài ấy là không bao giờ phạm giới sát sinh nữa, bởi vì tâm sân ngài không có nữa. Thiếng gọi chuyện nhờ, ngài không nhờ được. À, cho nên bắt buộc cái thể pháp nó vận hành. Cái này mới dùng cái chữ pháp vận hành là đúng, là từ đồng khi đó. Ngài không tiểu, hoặc là đợi kiện đi ngài mới tiểu, hoặc là ngài đuổi kiện đi trước khi ngài tiểu, hoặc trước khi dội nước. Từ đồng nó vận hành, chứ không phải là lật lại. Nhưng mà cái trí nó đưa đến cho ngài như thế, và ngài vận hành. Mà chúng ta nhìn bên ngoài thì đương nhiên thôi, bởi chúng ta không thấy thực tế. Vì cuộc sống chúng ta phải quý vị dư năm giới. Sở dĩ quý vị làm như thế vì chúng ta là gì? Sợ phạm giới. Và thứ nhất chúng ta sợ phạm giới, xàm sắc sân, à, cho nên chúng ta không làm. Mà nếu khi đó chúng ta thành thói quen, đứng dậy là lật thao nước lên, ví dụ có một cái chầu nước, lật lên trối cả một đàn kiến. Thói quen đó là vì chúng ta thiếu cái gì được không? À, thiếu trí, thiếu yoniso manasikan, thiếu cái như lý tạc ý. Cái từ này thì dịch, ngài Minh Châu dịch là như lý tạc ý thì cũng được, nhưng mà nó chưa dịch được hết nghĩa. Sư thì dịch chưa ra, ngài Hộ Pháp ngài không dịch được, ngài cũng để là yoniso manasikan sikara. Tức là cái này nó không phải là chúng ta phải suy nghĩ quan sát trước, mà nó thành cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Đối với người như thế thì tự động chúng ta không lật thâu được. Tại khi đạo phàm xà phàm ứng mọi việc đều rất nhanh. Giống quý vị nào ở đây có ai đánh bóng bàn ấy, thì chúng ta đánh bên này cái tự nhiên trở qua bên này đánh cái trở về. Có ai mất bảo chúng ta rằng bóng sẽ qua bên này rồi ta đánh thế này bóng sẽ về rất là nhanh. Nhưng mà phản ứng đó đều giống như là không điều kiện, phản xạ không điều kiện. Cái đó là do cái gì? Huấn luyện thuần thục về cái tay. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta thường xuyên đến học, thường xuyên tu tập tâm mình, huấn luyện thành thục, thì những cái lẹ tẻ như thế trước đây nó xảy ra thì bây giờ không xảy ra. Ví dụ vào bồn rửa mặt là thấy kiện cái chúng ta phải đuổi liền, chứ không sổ nước, không sổ nước để cho kiện nó trôi xuống dưới. Và còn cái người mà bực tức nổi sân lên mà sổ thì cả ông nói rồi, không đặt vấn đề ở đây. Như thế là có phải là quảng tánh không? Tức là ta biết trong tâm mình nó khởi lên cái gì, mình biết lên tại thời điểm đó. Thân thọ tâm, hàng ngày chúng ta phải dùng tâm mà. Trừ lúc nào cũng dùng tâm. Đi ngủ, ngủ sai, ngủ sai có dùng tâm không? Thì sư hỏi là dùng tâm thôi chứ như con nói suy nghĩ đâu. Không biết gì đâu mà dùng. Trước nó ngủ dùng tâm nhưng mà nó ngủ sai. Khi ngủ sai tâm có hoạt động không? Có. Hỏi cụ thể là khi ngủ sai tâm có hoạt động không? Có. Và khi tâm hoạt động trong lúc ngủ sai gọi là những cái tâm gì? Tâm hồ kiếp hay là pha văn ga. Pha văn ga là cái tâm để mà duy trì mạng sống của mình. Nó khác nhau giữa người ngủ say và người chết. Người chết không có tâm, người ngủ say có tâm. Con dung tâm, cái thuật ngữ này là nó còn có vấn đề. Tiếng Huế thì có cái từ gọi là ấp òa, nhưng mà tiếng ngoài này thì không có cái từ này. Không có từ này. Tức là nó không chuẩn này, mà nó giống như là đánh lần con đen. Cái từ dung tâm này. Bởi vì sao? Lấy cái gì để dung tâm? Cái gì để điều khiển tâm? Ý với tâm khác nhau á. Ý này, tâm này, thức này, có đến mức cái tập một ạ. Cái trục thuật ngữ là đều chỉ cái tâm cả. Khi thì gọi là tâm, khi gọi là ý, khi gọi là thức. Ví dụ cả cái khi chúng ta nhìn, ta nghe, ta thấy gọi là nhãn thức, nhị thức. Khi sử dụng tâm để mà quán chiếu soi xét cái gì đó, có ý kiến gì đó thì dung ý, dung ý. Nhưng mà sự thật là một hết. Vậy lấy cái gì dung để mà gọi là quán là chiếu đó? Cái gì để sử dụng tâm? Còn nghe bao giờ chưa? Chúng ta học thiền quán tâm nhiều ấy. Các u rất là nhiều u đến đây dạy và u Việt Nam và u Myanmar, u Thái Lan dạy. Trong tâm có sân biệt sân, trong tâm có tham biệt tâm, này là cái gì để dung tâm? Từ các đối tượng của tâm khởi lên, ví dụ như sắc là thành hương vị xúc phạm khởi lên những vọng tâm. Dung tâm để làm gì ạ? Không, ý sư nói ở đấy có nghĩa là khi một cái tâm ý nào chúng ta khởi lên, ví dụ chúng ta có tâm tham khởi lên, thì bây giờ lấy cái gì để điều khiển, dùng tâm để mà diệt cái tâm tham đó hay là không cho tham khởi nữa? Đấy. phải dùng tâm sau để trì tâm trước. Như hôm qua nói rồi, ba đi nói hôm qua rồi, nhưng mà sư dùng một cái lối đi khác để coi thử quý vị có suy ra không. Đó nè, nếu người suy ra được là người đó có trí cao rồi đó, đúng không? Hôm qua nói rồi đó, mọi người đang công nhận không? Đấy. Và bây giờ sử dụng một cái lỗi diệt giải khác. Hôm qua nói khác, hôm nay nói khác, nhưng một chủ đề là cái tâm sau nó sinh ra để nó biết cái tâm trước. Thế thì câu hỏi đặt ra, tâm trước nó diệt rồi làm sao biết? À, mọi người trả lời đi. Ví dụ mình mới khởi một tâm tham lên, thích cái này, thấy cái này và thích cái này, à, là tâm tham, à, xong rồi nó diệt. À, nhưng mà tâm sáu ấy, nó sinh lên thì nó không tham. À, nó không tham thì bình thường rồi. Nhưng mà nó nhận biết một tâm tham vừa sinh ra và vừa diệt đi, thì tâm sau biết cái tâm trước là như thế. Đó là tiến trình. Vậy tâm sau này dùng cái gì để biết được tâm trước? À, niệm là ghi nhận, ghi nhận và nhớ ra ra. À, trí, có những tâm sau không có trí. Biết tâm trước, còn biết tâm trước là tâm gì mới có trí nha. Còn biết tâm trước là phải biết vì có sanh nha nó sinh ra. Sanh nha là tưởng, à, nó có bồ nhớ. Và à, nếu tâm sau cũng là một tâm tham thì do sanh nha nó nổi kiếp, nó làm duyên để tâm sau là tâm tham. Nhưng sơ tâm sau là một tâm thiền thì mới biết tâm tham đó. Gió tường nó lưu rồi cho nên cài đọc còn. Nó mất đó. Không mà cài đọc còn. Nhưng mà cái anh mà lối ra được vừa rồi đó là tâm tham á. Là anh niệm sa tỳ. Không có sa tỳ anh kéo ra. Nhưng mà kéo ra rồi. À, và biết đó là tâm tham, tính chất của tham là nguy hại, à, là lửa, tham là lửa phải không, sân là lửa phải không, thì cái đó phải có panh nha. Vậy quán tâm để cho có trí, quán tâm niệm xứ để cho có trí là phải đủ như thế, tức là cái tâm sao phải là một tâm thiện, tâm thánh được không, tâm đạo tâm quả được không? Không được. Vì sao không được? À, nếu vì thánh A La Hán mà sử dụng tâm đạo thì rồi, nhưng mà sau đó tâm quả thì không được. Bởi vì tâm quả này nó có đối tượng là gì? Niết bàn. Nó không có đối tượng là tham sân si nữa. Khi đó các vị đó biết người này có tâm tham đang khởi hiện, người này có tâm sân đang khởi hiện, thì thánh A La Hán biết bằng một trong bốn cái tâm này nha, hoặc là cả tám tâm này, có hai trường hợp. Vì đó biết là nhờ những tâm này, còn những tâm này không biết được. Các tâm này khi các ngài nhập để hưởng an lạc, nhập quả định thì có đối tượng là niết bàn. Còn những tâm này đối tượng là các tâm còn lại. Cho nên, nhưng mà ngài không biết được tâm tham của mình. Đúng không? Ngài có tham đâu mà biết. Đúng không? Nhưng biết tâm của, gọi là nội thân và ngoại thân. Biết được tâm tham nội thân là chúng ta biết. Còn ngài không biết vì trong tâm ngài không có tâm tham nữa. Thì nóng hiền thì làm sao ngài biết? Còn ngoại thân tức là ngài biết tâm tham của người ngoài. Nhưng sự thật khi đó ngài không dùng tự niệm xứ nữa. Bậc thánh rồi dùng tự niệm xứ làm gì nữa? muốn dùng, không cần dùng. Vì mục đích của tự niệm xứ để làm gì? À, để cho đạo phát sinh. À, để đạo phát sinh. Thì tiến trình tự niệm xứ là một tiến trình để cho đạo phát sinh. Phát sinh xong thì quả phát sinh, đúng không? À, và vì sao đạo lại không sinh ra nữa? À, bởi vì đạo nó cắt được toàn bộ lậu hoặc vô minh ái dục, nó cắt hết rồi. Thì sau đó đối với vị thánh A La Hán, họ cắt hết rồi, họ cần đạo sinh ra để cắt nữa không? Chúng ta dùng cái kéo để cắt cái sợi dây, cắt xong rồi dây đứt rồi thì phải thả kéo đi. Thì cả ngài cũng vậy, cắt rồi thì ngài không dùng kéo nữa. Thì khi đó còn các tâm quả vì sao lại sinh ra được nữa? À, là vì các ngài dùng nó để hưởng an lạc niết bàn. Bởi vì tâm quả này có đối tượng là niết bàn. Còn những cái tâm mà duy tạc của ngài không có đối tượng là niết bàn, mà có đối tượng là cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường. À, còn các ngài cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Thì những cái này ngài vẫn sống bình thường. Ngài vẫn thấy. Ngài thấy sắc hay thấy niết bàn? Mắt thì ngài thấy sắc hay thấy niết bàn? Thấy sắc pháp. Mắt ngài cũng thấy niết bàn. Tai có thấy niết bàn không? À, mắt, tai, mùi, lưỡi, thân của ngài vẫn như chúng ta bình thường. Có điều ngài thấy, ngài nghe, ngài ngửi, ngài sơ chạm, ngài xúc chạm, thì ngài không có tham, không có sân, không có si. À, mà ngài chỉ biết như nó đang hiện hữu. Thuật ngữ đau to bùa lớn là như nó đang là. À, mà sư đảm bảo là 10 người thì hết 9 người rồi cũng hiểu như nó đang là cái gì. Mà nghe các thiền sư, các ngài nói rất nhiều, nhưng đảm bảo không hiểu. Không dễ hiểu đâu. À, nếu quý vị học được môn này thì hiểu nó chắc chắn luôn, đảm bảo luôn. Cho nên là các ngài như thế, phân tích đến các ngài, phân tích đến chúng ta, thì cái tâm sau nó biết tâm trước, tâm sau nữa nó biết tâm trước nữa. Và khi tham đã sinh ra, không cần nó vẫn diệt, đúng không? Có điều như hôm qua nói, nó sinh lại. Nó sinh lại vì sao? À, vì cái paccaya, cái duyên nó còn. À, cái anusaya, tức là cái tùy miên, cái ngủ ngầm nó còn. Cho nên chúng ta cố gắng đừng tích lũy những cái đó nữa. Làm thế nào để đừng tích lũy? Đây là biện pháp tu tập. Đó là trước khi nó sinh, trước khi làm cái gì, dùng cái gì, suy nghĩ cái gì, hành động cái gì, nói năng cái gì, thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần là ở chỗ này đây. Tức là chúng ta phải quán cái này nên hay không nên, cần hay không cần, đúng thời hay là không đúng thời, đúng chỗ hay không đúng chỗ. Để là ngay Đức Phật cũng vậy, không phải lúc nào ngài thuyết ngài nói hết, đúng không? Ngài vẫn chờ thời cơ. Chờ thời cơ. À, lúc nào cần nói ngài nói, còn không cần ngài không nói. Chứ không phải là ngài lúc nào ngài nói hết, lúc nào ngài thuyết hết. Cho nên mới thế nào? Như cái sáng có nói chuyện cái trưa, thời Đức Phật ấy, ngài đi bán, hoặc là Tư Gia Thịnh Đức Phật và 500 vị tỳ khưu hay 1250 vị tỳ khưu đến Tư Gia để đặt bạc cúng dường. Thì ngài đi đến đặt bạc xong, đồ thực xong, ngài mới thuyết pháp. Này, đạo lý của ngài. Quý vị đọc kinh đoạn nào nói như thế? Chứ không phải thuyết pháp rồi mới trai tăng. Vì sao vậy được không? À đúng. Tức là nếu mà thuyết pháp bài hay quá, thế là hôm đó được trai tăng nhiều món ngon, được cũng nhiều tự vật dùng tốt. Cho nên Đức Phật nói Như Lai không phải thuyết pháp để trả công quý vị. Quý vị không thuê Như Lai để thuyết pháp, mà Như Lai đúng nhân, đúng duyên, đúng hoàn cảnh Như Lai thuyết. Là thế nào ạ? Trước một bài pháp đều có thỉnh pháp sư. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm nguyện chỉ thành, vân vân. Còn không thỉnh, ngài không thuyết. Chứ tăng cũng vậy, không thỉnh, ngài không thuyết. Không phải đùng đùng tự nhiên sư tự nhân ra đây rồi nói mọi người, à, quay tù đây lại, ngồi đây sư thuyết cho ngài. Ở này, ngoài này có một vị sư, sư biết đã từng làm như thế, mới làm cách đây quá. Năm 28 con làm. Khi đó tới cái chùa ở trong Huế Dân Uy, thì chư tăng ngồi ăn trên lầu, Phật tử ngồi ăn ở dưới lầu. Đang ăn vậy, cái này sư nghe lâu rồi, nhưng đến đây giờ, à, các vị im lặng, dừng lại, dừng đùa lại. Sư nói pháp cho nghe. Chuyện có thật trăm phần trăm. Thích nói pháp. Thích viết sách truyền bá pháp của mình. Sư nghĩ là của mình. Chứ đây là cái suy nghĩ cá nhân. Bởi vì sách đó thì sư không được tặng và chưa được đọc. Mà không biết học từ đâu mà cũng để phát ra rất nhiều. Cho nên cái đau khổ cho Phật tử chúng ta là bị từ ông sư đem tới cho một đống sách rồi bắt đọc, rồi kêu là hùn tiền đóng vào để đi in sách cho sư. Có nhiều. Sư không nói xấu gì vì đó vì kia, nhưng mà để bày cái kinh nghiệm cho quý vị biết. Những cái đó là phi pháp. Phải không ạ? Đức Phật có bảo thế không? Không bao giờ có chuyện đó. Thời Đức Phật thì cũng có sách, có vợ. Và ngài cũng bao giờ là khuyên cáo về đó. Nhưng mà pháp ngài nói ra thì mọi người may mắn cơ duyên được nghe. Ngày nay Đức Phật niết bàn rồi, còn lại chúng ta sống giữa một rừng giáo pháp. Giáo pháp vô vàng, nhưng mà đen trắng thì chưa rõ. Đau khổ cho chúng ta. Vậy thì tùy duyên phận từng người, may mắn từng người mà gặp được chánh pháp hay gặp phải tà kiến, tà pháp. Và khi chúng ta gặp như vậy thì chúng ta phải biết để tự mình phải đi tìm cho mình những cái vị xứng đáng. Chứ không phải vì đó là Đại Lão Hòa Thượng Đào Cao Đức Trọng ngàn người và người kính nể. Không phải vì đó nói cái pháp ra và trúng tim đen mình là mình thích. Rồi mình ở đây rồi, phải theo vị này. Mà chúng ta cần, bởi vì chúng ta đọc vào kinh sách không hiểu. Các ngài có được đào tạo học tập thì họ hiểu, họ biết chỗ nào, cái nào là đem ra truyền bá cho Phật tử. Trong giai đoạn này tốt, trong giai đoạn kia thì chưa tốt, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó thuộc về may mắn của chúng ta. Chứ không có gì hơn hết, may mắn thôi. Do nhân duyên tích lũy. Đấy. Giờ sư cũng dám nói thẳng luôn. Cả loạt ở ngoài Bắc này, Hà Nội này và các tỉnh. Sư về tầng Hải Phòng có. Qua tu Ao Hô Si. Tu Ao Hô Si. Sư đến tầng Hải Phòng. Đợt đó đi về các ngài Thái Lan. Họ mời về vào cái nhà. Ô, gia đình đó mời được chư Tăng về hoan hỷ lắm. Chư Tăng Thái tự hào con trai con đang tu ở bên Luông Pho. Luông Pho rồi chỉ cái hình mình giật mình rồi. Giờ nói sao? Sư không dám mở miệng nói nửa câu nữa. Số à hồ xì, à hồ xì. Đấy, anh Tuệ đâu? Hả? Qua đến tận nơi, năm 2017 ấy, anh qua cái lớp học ở đạo sư đang dạy, thì anh nói, thưa sư, con xin nghỉ. Ủa anh đi đâu vậy? Con nghỉ 5 ngày. Con phải đi tỉnh tầng A Hô Si. Con coi, con hỏi họ tu tập như thế nào. Đúng 5 ngày anh về. Và anh sư dành cho anh một non một tiếng. Anh viết một cái bài năm vận, năm mục, năm phần đăng lên mạng. Và anh nói thẳng luôn là đã đến tận nơi, đã trực tiếp phỏng vấn ngài đó, vân vân, về vấn đề kinh sách mà ngài giảng dạy, lý thuyết ngài giảng dạy. Rồi bây giờ làm gì tiếp? Đào hầm, đào hố để trữ cái gì? Lương thực và bật lửa. Đấy. Truyền qua tới đây, đi đâu số, và trong lớp cũng rất may mắn là số đi rất ít, đếm đến đầu ngón tay vài người. Đấy, và có cũng có gia đình tan hoang vì hồ xì, cả đó mọi người biết rồi phải không? Đó. Thì bởi vì gọi là ta kiến là vì sao? Là vì anh đồng hỏi thưa sư, thưa Luận Pho, là cái giáo pháp này con không thấy đoạn nào ở trong là Tam Tạng Kinh Điển bây giờ. Ông nói không, cái này là do chư Phật quá khứ truyền lại, rồi đến cho các vị A La Hán, và các vị A La Hán truyền lại cho ông. Ô, như vậy chư Phật quá khứ và Đức Phật hiện tại, kiếp chúng ta đang sống trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, như vậy cả Phật là không giống nhau, phải không? Lệch nhau quá, nguy hiểm vô cùng. Đảm bảo rằng trong 2 triệu vị chánh biện tri, 1 triệu 500 nghìn, 28 vị, hay 55 vị, hay 109 vị, vân vân. Các vị chánh biện tri này đều chứng ngộ chân lý gì ạ? Từ đế mà thôi. Kể cả vị Phật Đại Thừa, Kim Cương Thừa, cùng phải tử chánh, tử là diệu đế và bạc chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Còn những cái mục khác nói có thể khác nhau. Ví dụ chúng ta có mấy ba la mật? 10. Bên kia có mấy ba la mật? 6 ba la mật. Khác nhau. Có một lần sư đem cả này ra, sư hỏi ngài Sùng Môn, thì ngài nói trong bộ pháp tù có đặt vấn đề này, và họ có thể quy rút từ 10 thành 6. Họ quy được. Đấy. Nhưng mà thôi chúng ta cứ quen như thế, đọc 10 bây giờ đọc còn 6 rồi là không biết sao mà tụng kinh hay đọc kinh nữa. Còn 10 chúng ta quen rồi thì thôi. Cho nên ấy, cái tâm mà sau mà nó sinh đó, và tâm trước vừa mới diệt ấy, thì gọi là hiện tại. Mặc dù nó diệt rồi, còn hiện tại mà một sát na thì không bắt được. Không ai bắt được hiện tại. Mà cái quá trình tương tục, mình gọi là tương tục đó, là hiện tại tiếp diễn, đang tiếp diễn. Còn cái ngày hôm qua gọi là quá khứ, khi sáng gọi là quá khứ. Nhưng mà hồi nãy giờ sư nói cùng một đề tài, cùng một nội dung, thì nó gọi là hiện tại tương tục, hay là tiếp diễn. Và chúng ta dùng cái tâm sau này, chúng ta quản cái tâm trước. Nếu biết nó có tham thì làm sao? Thứ nhất là có trí rồi. Tâm sau phải là tâm đại thiền mới biết nó có tham. Còn tâm sau vẫn là một tâm tham, thì tâm tham sau có biết được tâm đang trước không? Lý do mạnh hơn, đương nhiên mạnh hơn, vì nó có cái pakatupa nichaya pachaya, tức là có một cái duyên hỗ trợ cho nó mạnh hơn. Đương nhiên rồi, cái sau mạnh hơn cái trước. Nhưng mà vì sao cái tâm sau nó không biết tâm trước? Tham sau không biết tham trước, vì không có trí. Chính xác. Tâm tham sau đối tượng là gì? Là vật tham. Thấy cái này, tâm trước tham, tâm sau cùng tham. Vậy tâm sau có đối tượng là cảnh này. Cho nên dùng tâm tham để quản tâm tham được không? Không. Dùng tâm tham để quản tâm sân được không? Không. Sân vừa mới khởi, sau đó tham khởi, được không? Không được. Đấy. Tham khởi một quá trình rất dài, rồi nó bị diệt. Rồi có những cái tâm mà mình gọi là pha văn ga, nó chen vào, rồi lộ trình tâm mới, đối tượng mới, mới nổi sân. Ví dụ chúng ta vừa, ví dụ một người nam gặp người yêu đi đến là người nữ, thì tâm tham sinh và tâm yêu thương thích bình vực vân vân. Tự nhiên gặp một cái ông khác là kẻ thù, ngay cái đoạn này là nổi sân với kẻ không vừa lòng mình. Ngay đoạn này chúng ta chuyển cái đã lâu rồi, đúng không? Chứ đừng nói tham xong là sân liền, không có. Mà phải có tâm trung gian, trong thuật ngữ gọi là agan tụ cả, tức có khách nó chen vào, xong rồi mới có cái kia. Thì cái sân sau cũng không quản được cái tham trước. Cái sân sau nữa cũng không quản được cái sân trước. Mà chỉ có đại thiện sinh lên thì quán được cái đó, quán chiếu được. Sau đó trong đại thiện nó rất nhiều tâm, rồi trí nó khởi lên trong đại thiện đó được. Đầu tiên giờ có niệm trong đại thiện thì nó mới quản được cái tâm trước. Và sau đó có trí nó khởi lên, nó mới quán chiếu rằng tham này là sai, tham này là nguy hiểm, tham này là lửa, vân vân. Cái đó tùy theo chúng ta quen làm, hoặc là không nên tham, nên từ bỏ là do trí đó. Và sau đó tham nào cũng diệt, mà nên từ bỏ nào cũng diệt. Nhưng sau đó nhờ cái trí này mà đại thiện sẽ tiếp tục sinh, dễ dàng hơn là tham sinh tiếp tục. Mọi người hiểu không? Tức là một anh tham sinh ra trước, mà tham sau sinh thì không quản được. Nhưng mà đại thiện sinh có niệm, có tuệ được càng tốt. Nếu có tuệ thì nó sẽ cắt được cái tham kia, và tham khó sinh thêm. Mặc dù trước đó tham sinh rất nhiều, chỉ cần một bụng ngón tay nó sinh cả tỷ tâm tham rồi. Rồi tâm tham sân, tâm đại thiền sau nó cắt hết tham luôn, hoặc là tham nó mùi lượt, nó yếu đi, nó không sinh nữa, hoặc sinh nữa rất là nhỏ, tiếc thôi, hồi tiếc thôi. Cái chuyện này ứng dụng thực tế, đó là lý thuyết ứng dụng thực tế. Quý ladies, quý bà, quý cô đi siêu thị, đi shopping, đi hàng nữ trang, hàng make up, hàng áo quần, hàng giày dép, cái gì cũng thích hết, phải không? Tâm tham khởi lên không? Có. Người già rồi tâm tham cũng khởi. Nhất là đi du lịch thì tâm tham càng khởi, bởi vì cái xứ đó, cái đồ đó xứ ta không có. Bởi vì sao? Chúng ta hay bị mắc lừa vì sao? Bị kẻ này lừa là vì đồ rẻ. Đúng không? Đồ rẻ dễ lừa. Thì tâm tham khởi lên. Tâm tham khởi thì tâm tham sau càng mạnh hơn. Nếu có sự tác động, bạn nói thôi mua đi. Cái này da mày trắng, mày đeo cái bông tai này đẹp, nó hợp. Đấy. Nếu da mày đen thì đeo không hợp, chẳng hạn như vậy. Hay người mày đang thấp, chứ đeo cái đôi 12 phân này là ok, không sao cả. Vâng vâng. Thế là bị tác động thêm vào, tham nó tăng trưởng á. Khi đó điều suy nghĩ trong trong người đó là thế nào? À, muốn mua. Tiếp theo là gì? Coi giỏ sách. Coi giỏ sách có tiền hay không, đúng không? À, đây là cái đoạn trung gian để làm cho cái gì? Tham bớt hay tham thêm? Ô, tiền mình có, thẻ mình còn trả được, à, tham thêm. Nhắm mắt làm ngơ đi được không? Không. Tu tập được không? Không. À, nếu thật ra ngay từ đầu đặt vấn đề là đã sai rồi anh Tuấn nha. Nếu người tu tập hoặc có đi shopping thường kỳ á, giảm đi. Hoặc là họ qua bên Pa Ok họ ngồi thì có shop đâu mà ping, đúng không? Không có tiền để cho họ ping được, đúng không? Cho nên họ còn ở đây là môi trường mà đi ra mấy bước đây là thấy cửa hàng rất nhiều. Đó là chưa kể đây là mua đồ, con tới một tiệm ăn bụng đang đói ha, mà món là món trùng ý mình ha, thì bước tới đeo ngang dừng bước ngay ha, dừng bước ngay và áp dụng thiền ngay. Đói ăn khát uống liền, nó dùng thiền rất đơn, thấy là vào. Và chúng ta là người có giới, không trộm cắp để ăn, mua để ăn, thấy chưa? Không cần coi túi tiền nữa. Vì sao? Thiếu cũng gọi ký sổ được, hoặc gọi người nhà đem tiền được, không cần đóng lo vì bữa ăn thì cũng nhiều. Khi đó đói mà ăn kiểu đó là phải thiền á. Thế tại sao ngài nói đói ăn khát uống liền? À, đấy là ngài. Có lý. Thế tại sao bây giờ chúng ta lại đem ra sai? Lớp này đừng sai nha. Theo lời anh Thanh là chúng ta không nên sai nha. À, không phải của mình, chính xác. Cho nên đọc sách đừng có sung sướng vì nói nghe hay quá, nghe triết lý, nghe chân lý cao thượng. Tầm bậy. Vào cái lớp này là sự gặt hết, kéo hết là vì sao? Đói mà ăn ha, thì có hai vấn đề xảy ra. Một là do tham. Ví dụ như những con súc sinh, con chó, con mèo, đúng không? Đó. Mà trước khi ăn quán tưởng. Cho nên Đức Phật dạy cho cả chư tăng lẫn Phật tử 4 bài quán tưởng. Trong quán tưởng vật thực trước khi ăn, trong khi ăn, đó là chỉ yếu tố tự đại để nuôi cái mạng này, để mà tu tập, chứ không phải ăn. Thì khi đó có trí á, trí nó sinh. Và khi đó đói nó có bớt á, bớt thì chúng ta mới từ từ ăn. Ê, sư qua bên chỗ mà Xuyên Minh ấy, năm 2000, cả cái khi đó ngài còn sống, còn gặp ngài, có một cái tòa building sư Khánh Hỷ nói là người Việt Nam mới xây. Vào trong đó là ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, đứng trong chánh niệm, vân vân, đầy đủ những câu mà sư thầy có là ở nhà bếp của dưới kia không có, ở dưới Nam có. Và có thêm cái nữa là gì? Thực dưỡng luôn. Ấy, khi đó mới biết là ai có chánh niệm, ai không có chánh niệm, ai có niệm hay không có niệm trong ăn uống. Có người nói thưa sư, như vậy là con về nhà con ăn cơm, rồi con phải từ từ như thế, chậm chậm rãi rãi như thế, thì cơm canh nó nguội mất. Vợ con thì tưởng con đi học pháp với thầy về bị bệnh gì đây, đúng không? À, cũng khó hả? Cho nên chúng ta phải quán chiếu thật nhanh để ăn cơm cùng lúc với gia đình, đúng không? Và bắt đầu từ đó chúng ta ăn cơm không nói, hạn chế phát ngôn khi ăn cơm, thì có phải là lợi ích không? Lợi ích cho ai? Cho mình, cho ai nữa? À, cho mọi người trong nhà. Đó là cái bài, cái gương để mình dạy con mình vào. Đấy. Nếu con mình mới có 10 tuổi, 8 tuổi, mình nói là khi ăn con đừng nói. Nhưng mà bố thì nói ào ào, à, mẹ thì gọi điện thoại ào ào, à, thế thì có dạy con được không? Không. Cho nên khi đang ăn như vậy, đây sứ và dạng đạo đức, mà đây là vi diệu pháp của vấn đề ăn uống. À, tất cả đều dùng vi diệu pháp ra đối chiếu hết. Cho nên pháp Phật nó vi diệu là kể cả ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh nơi gì là đã nói hết rồi. À, tâm sau quảng tâm trước là như thế nào? Đấy. Như vậy gọi là tỏa quảng tâm. Tỏa ai hỏi gì không? Về quảng tâm này. Mọi người cố gắng về la. À, anh hỏi. Không phải là cái tâm sân ấy. À. Khi một lần mình đã tức giận rồi. À. Thì sau khi ví dụ như mình cãi vã với ai đấy tức giận rồi, thì không phải là cái cơn tức của mình nó mất đi ngay, mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần sau nữa. Ừ. Thì mình không phải cãi nhau nữa trong tâm mình. Thế làm thế nào để diệt cái tâm mà nhắc thì nhắc lại nhiều lần vậy? À. Tức là tâm sân là nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá. À. Thì bây giờ làm thế nào để mà giảm nhẹ hoặc loại trừ nó? Và tự nhiên ở đây chúng ta nên nhớ rằng tâm thân có đối tượng không? Có. Ví dụ như bạc sân là đối tượng là cái người mình vừa lòng đó, đúng không? Người mình vừa lòng. Thì bây giờ lần sau tâm đó nổi lên là vì gặp người đó. À rồi, có hai trường hợp, gặp và không gặp, đúng không? Không gặp, mình hồi ức cho nó lên, mình lôi nó ra trong tâm tưởng mình, phải không? À, thì cả này tự mình xử lý. Không, thực sự không phải thế. Tức là mình không nghĩ đến nữa, nhưng mà tức là nó vẫn cứ nổi lên về những cái việc mà mình đã khai phá lần trước. Vâng. Đấy, thế cái đó sư nói là tự mình xử lý nó, chứ không phải nhờ người ngoài xử lý nó hay trốn chạy nó. Vậy thì mình ngồi rặn một cái là nó lên, mình rồi thì giờ là nó lên. Vì là vì cái đó mình chôn thật sâu trong lòng mình và chôn rất nhiều. À, bây giờ nó nổi, mặc dù không gặp đối tượng nó vẫn nổi. Này, thì mọi người làm sao? Tâm xả hối. À, tại vì cái tâm xả của mình chưa có. Bây giờ mình phải đối diện trực diện với mình. Người đó, khi đó không ấy, nó vẫn sân về câu chuyện đó, người gây nên câu chuyện đó hay sự cố đó. Người đó không có cái gì tốt hay sao? Chúng ta phải nhìn cái mặt tốt của họ. Thì họ xấu một tí này, họ oán trái với mình thế này, mình bỏ được không? Được hết mình phải xét cái đó ra. Mà mình thấy rằng bỏ được thì mình bỏ, nhưng mà phải từ từ, đúng không? Không thể ngày một ngày hai. Đề Bà Đạt Đa oán trái với Đức Phật có một kiếp á, trăm ngàn kiếp, không biết bao nhiêu kiếp. Trong kinh luôn luôn nói kệ khi làm công vật ấy, con voi, con ngựa, con dê, con này con kia và oan trái. Trên kiếp cuối cùng con oan trái. Thì từ mình phải, khi hồi nãy sư nói rồi, bà tự nhiên ngồi không thôi, người đó không đến, tâm sân nổi lên, mình cứ chia chẻ. Bởi vì sao? Vì mình thấy mình đúng, phải không? Và họ sai. luôn luôn thấy mình đúng, họ sai. À, thì bây giờ tâm sau quảng tâm trước là thế nào? Mình phải khởi lên một niệm là ô, mình đang sai. Sai không phải ở đây là sai là cái sự việc và câu chuyện đó, mà người đó sai mình đúng, mình có lý, mà mình đang sai vì tâm sân đang nổi trong mình. Phải không? Bạc hiểu chỗ này không? À, tâm sân đang khởi lên trong mình. Nhưng mà cái niệm này vì lâu nay mình chưa cho nó lên, chưa thuần thục, cho nên nó bị tâm sân khác diệt ngay, tâm sân khác khởi lên, về chuyện đó diệt ngay. Mình cứ làm tiếp, rồi mình phải tự nhủ lòng mình. Không lẽ mình cứ để cái chuyện này nó ám ảnh trong đầu mình mà. Cả này là do ám ảnh trong đầu vào, phải vứt nó ra ngoài. Ngài giới đức có cái câu chuyện gọi là vứt cái thạch ra ngoài. À, ai đi đọc được? Thạch tức là hòn đá. À, vứt cái hòn đá ra ngoài. Hòn đá đó đang đè nặng tâm can mình vào. À, thì bây giờ mình vứt nó ra ngoài, đừng cho nó đè nữa. Mình tự vứt hay là người kia đem đá đi? Mình tự vứt. Tự vứt bằng gì? Bằng tâm sáu, giải quyết tâm trưởng. Ngoài ra không có gì. Tự tâm mình mà luôn luôn có thiền, thiền càng nhiều thì bất thiền nó không lên, sân nó không tới. Nó không tới thì mình khỏi. Và cứ trước đây một ngày mình bị cả đó nổi lên cả chục lần, trăm lần mình không nhớ. Thì bây giờ mình có thể là đi chơi thể thao, hoặc là mình đọc sách Phật, nhất là sách mình nói về đây, nói về tham sân si, tác hại của nó. Thế mình cứ một ngày một ít, chứ đừng có hỏi là, đừng đòi hỏi là bây giờ cái ngày mai là hết ngày, giờ này cũng hết ngày, không có chuyện đó. Nếu mà mới một tỷ mà hết luôn thì cần gì phải bốn á tăng kia cái ngày đầu tiên thầy dạy vào, hay là cái gì phải qua đến 2 triệu vì chẳng biện trí gia dòng thế. Nếu quý vị làm được ngay thì bây giờ ra khỏi cái cổng này ngại là gì? Thành bậc 1 đến thành bậc 4 và thì mới gọi là tu. Nó cần thời gian. Cho nên hôm trước ai nói thời gian chỉ là tương đối thôi, chỉ là quy ước thôi. Thì cứ quy ước đi, thời gian có thực đi, để khi nó hành cho mình thì thực hiện tương tài đây và ngay bây giờ đi. Cho nên trong cái bài Ý Đăng Vá Ta Mê Pun Nhăng A Sa Vác Khải Gia Và Hăng Hô Tụ A Na Gạ Tê, cái này thì Ngài Hồ Tông đưa về Việt Nam trong kinh tụng, Ngài Bửu Chơn, Ngài Giới Nghiêm đều có chữ Anagate. Ở Myanmar họ không dùng, và bây giờ một số sư đòi đổi không dùng chữ đó nữa. Thế tại sao thời điểm đó thấy ai đặt hết? Tại sao phải cần tương lai? Anagate là tương lai. Có ai đặt đạo tại đây và bây giờ không? Nếu có thì tất cả chúng ta đành lệ ngay, phải không? Có là vì sao đó? Không phải dễ đâu. Nhưng mà các ngài đắc ngài cũng khoe đâu. Và đời chúng ta từ thảy trong thân tâm mình, phiền nào còn nhiều không? Lậu hoặc còn nhiều không? Không phải ý nguyên đâu, tăng thêm nữa. Có tăng thêm á. Ôi sư giảng hay quá, thích đi học quá, đêm nay phải đi. Ê, con chồng nói thế nào cũng bỏ mặc, vừa đi vừa sân. Ta đi học mà cũng ngăn, cũng càng, cũng cấm. Có tăng thêm hay giảm bớt? Thì chưa đi học Pháp mà cũng tích lũy. Mà tại sao không ứng dụng lời học Pháp là giảm cái nào đi? Vì sao giảm chưa được? Vì khó. Không phải Pháp khó, mà vì đây cái tích lũy đó, cái anusaya, cái ngủ ngầm đó, tám thấy cho nên gọi là ngủ ngầm, tám bắt được cho nên ngủ ngầm. Nói rằng là thiền tới thì tham diệt, sân diệt, si diệt. Đúng, lúc chúng ta ngồi này thì không có tham sân si gì hết. Nhưng mà ôi, 20 giờ 18 rồi, sao mau thì giờ nó trôi nhanh nhỉ. Rồi tí nữa rồi mai mốt Mai là chưa hết giảng buổi cuối cùng rồi. Tiếc quá, tiếc quá. Tâm đó tâm gì? Tham. Học Pháp cũng tham. Nhưng mà tham đó là tham làm duyên. À, cho thiền. Đại thiền nó phát sinh. Duyên là gì ạ? Là chúng ta ngồi đây 2 tiếng đồng hồ hay 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì sư tin chắc là đại thiền 95%. Và trừ khi điện thoại reo hay là quên cái chìa khóa ha. À, mọi người nhớ chuyện quên chìa khóa rồi ba. À, thì chúng ta mới tâm mình nó loay hoay loang hoang về cái việc đó. À, còn không thì nếu nghe hết những cái pháp này thì toàn là đại thiền. Đại thiền mà 2 tiếng này làm cho quý vị tái sinh bao nhiêu kiếp biết không? Và những kiếp đó phải làm người và làm trời dục giới, chứ không thể là tái sinh làm bốn đường ác được. Đúng không? Quả của đại thiền là như thế. Sao? Sao? Có cái tam nhân mà có cái nhị nhân. Ví dụ ngồi nghe thế này mà tâm thiền, nhớ này, đại thiền, nhưng mà nó lơ đến đi một tí vì nghe cái tiếng gì bên này họ kêu, hay là thấy anh này lên chụp hình, thì lúc đó là đại thiền nhị nhân. Còn nghe mà thế nào biết mình đang nghe và biết nội dung mình đang nghe thì nó có trí, biết đang nghe và nghe cái gì, cái đó lợi ích hay không lợi ích thì mới có trí. Còn biết rõ mình đang nghe là mới có niệm thôi, đúng không? Còn biết cái nội dung đó lợi ích đưa đến giác ngộ giải thoát vân vân thì có trí. Hoặc mình đang ngồi thế này trong một cái căn nhà mà ví dụ ngoài kia mưa gió bão bùng, mình đang ngồi như thế này là mình đang hưởng một cái quả, phải không? Là được không bị mưa gió tạc hại. À, như vậy cái quả này là do nghiệp mình đã tạo cơ hội cho một người nào đó vào nhà mình trú mưa, đứa mày sấy cho họ, vân vân. Thì bây giờ mình không bị mưa gió bão bùng nó, thì đây là quả. Vậy mình biết được nghiệp và quả của nghiệp như thế thì vẫn là đại thiện, có trí. Có trí thì tái sinh làm người tạm nhân, nếu cái tâm đó nó đưa mình đi đó. Vậy mọi lúc mọi nơi chúng ta đều dùng trí được, phải không? Có cả quý vị chịu dùng. Vì dùng trí cảm thấy mệt, mọi nhức đau, ui cái gì ăn cũng phải là quan sát, ngủ cũng vậy, chứ không phải là mệt mỏi quá đặt lưng xuống ngủ. Không, Đức Phật dạy ngài Moggallana, ngài Mục Kiền Liên bị hôn trầm thủy miên nó chê ngự. Thì cách thứ nhất là bằng cách là giấy mày giặt trạng, rồi cho đến là đi ra ngoài rồi nhìn ánh sáng, rồi đệm cái này cái kia, rửa mặt. Cuối cùng mà vẫn buông ngủ thì sao? À, đi ngủ. Nhưng mà không phải đi ngủ, là đi ngủ. Là thẳng lưng ngồi thoải mái ngủ cái ăn liền. Không. Phải làm gì? Phải quán chiếu. Phải mình ngủ để qua cơn buồn ngủ này. Sau đó phải dậy, phải có niềm ghi nhận tỉnh thức. Vậy cả ngày chúng ta ở nhà tu được không? Nếu như sư nói lâu nay tu rất được, vẫn cần gì là đối tượng bên ngoài nữa, đúng không? Cứ ngồi là quán cái tâm mình này, mà cái cơn sân đó nó lên bất chợt có đối tượng đến, cái người mình ghét không tới mà nó cứ lên, thì mình xử lý bên trong bằng cách mình đã mất công bao nhiêu tuổi lằn lồi nghe thầy chỉ cho cách rồi, bây giờ để nó lên như vậy là không nên, mình phải đừng cho nó lên nữa, bằng cách mình phải có trí tuệ. Mà nếu nó cứ lấn át mình thì giờ sách đọc sách Vi Diệu Pháp đấy, có 3 cuốn đấy, Vâng. Thầy nghĩ rằng là trong quá trình học như thế thì những cuốn này được nhiều người phản ánh là đọc rất nhiều sách ví dụ pháp không hiểu gì cả, nhưng mà đến khi đọc của thầy thì còn là nhận thức được, ghi nhận được. À, thế cứ đọc, không có nữa thì tìm những sách pháp. Ví dụ như qua bên anh Trịnh Đức Vinh Thịnh cái cuốn Ba Ngày Luận Đạo chẳng hạn như vậy, thì cũng có. Cũng có những cái đó để đọc sách pháp. Hoặc là tốt nhất sư không quảng cáo, nhưng mà sư thấy chuẩn và chính xác có Bali làm nền tảng, đó là bộ sách của ngài Hộ Pháp. Quý vị chỉ cần gọi điện cho sư cô Như Nguyễn, ai có số thì sư cho Thịnh, cô sẽ gửi ra đường bưu điện và mình chuyển tiền, kể cả tiền vận chuyển là bao nhiêu mình chuyển vào tài khoản cho cô. Thì một bộ đó nếu đầy đủ thì bây giờ khoảng hơn 1 triệu, rất rẻ. Sách một cuốn như này có 60-70 nghìn, quá rẻ. Và mình đã con Thịnh hết rồi, để đó đọc dần, vì sau này mua ra ngài không phải ngài bán, mà cái tiền đó để nhập vào cho chùa Bửu Long xây dựng bảo tháp tùng tu bao nhiêu thứ. Đọc cả đó đảm bảo nhất, vì tất cả là không có cái sai, mà sai cái là ngài định chỉnh ngay, ngài sửa ngay. Bởi vì ngài bỏ cả cuộc đời ngài ở rừng ở rú ra rồi, rồi là Myanmar, Thái Lan ngài đi rồi, ngài học với các cái bậc mà trưởng lão danh tiếng rồi. Ví dụ ở Thái học vi diệu pháp với ngài Sù Môn là đảm bảo nhất, đệ nhất vi diệu pháp tại Thái Lan. Ngài vừa miễn tịch với các thầy khác. Bên kia ngài học với ngài Silananda. Ngài Silananda mà viết cái cuốn chủ giải kinh Từ Niệm Xứ ấy. Hoặc là chuyện gì mà sư Pháp Thông hay gì đó, ngài Silananda là thầy của sư Khánh Hỷ. Sư Khánh Hỷ dịch mấy cuốn sách đấy. Hoặc là những cái ngài khác, kể cả ngài Tăng Thống của Myanmar, ngài cũng là đệ tử, vân vân. Thì lúc đó những cái tâm đó lên thì chúng ta tìm mọi biện pháp do cái nhạy bén của đầu óc mình, hay còn gọi là trí, để mình tìm cách mình loại nó ra, đừng để nó làm tạc hại nữa. Và mình luôn luôn tâm niệm, mọi người cố gắng cái này, nuôi cái tâm niệm là đừng cho những cái đó nó khởi lên trong mình. Mình có thù ai, ghét ai từ trước đến nay bây giờ, đừng cho nó khởi. Bởi vì oán trái, hận thù thì có gỡ được bằng hận thù oán trái không? Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi phải không? Chỉ có cái gì mà gỡ được oán trái? Chúng ta phải dùng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cả 4 loại đó. Xả có nghĩa mình chấp thù cái đó nữa. Ông nói gì nói, ông chửi tôi cho ông chửi. Quý vị có nghĩ có khi nào một người đi tu nhà sư rồi mà còn người ta còn tới chửi á? Có. Đức Phật cùng bị á? Ai chửi Đức Phật? Ba gì? Ba chính cha. Mấy ông là Phạm Ba Ca hả? Không phải ông gì? Ông Sách Chắc Cá. Sách Chắc Cá. Lấy ví dụ là mời ăn, không ăn. Đức Phật còn bị. Bản thân sư đi tu rồi cũng bị. Con hỏi là làm chú tiểu trong chùa, mình nuôi mình dạy, mà bố với anh cũng mượn rượu, say rượu vào chửi luôn cả thầy Pháp Tông với sư Tư Nhân nữa, vì hai người có trách nhiệm. Thì có một cái chủ giới tử lớn tuổi rồi, ngày xưa là công nhân đường sắt, mà ở Huế mà nghe công nhân đường sắt cái thời 70-80 là dữ dội lắm, sẵn sàng chém thôi. Mà ông sau đó ông đi tu, ông lớn tuổi ông đi tu, hay là họ chửi thì sư cứ ngồi vậy nghe thế thôi. Đến khi họ về rồi, chú nói ôi cho sao sư ngồi được, thì mình nói chứ ông ngồi làm sao, không lẽ sư đứng dậy chửi lại, không lẽ sư lấy đuôi lấy cây sư đánh họ, họ hai người sư con người làm sao sư đánh lại, mà còn đánh lại cũng không đánh vì mình nhà sư. Anh nói ui con như vậy tu cởi áo làm một dao liền. Vì mẫu ông nên coi, ông là công nhân đường sắt mà ông hồi xưa cũng ghê lắm, cũng ác chuyện rong rong lắm, dân bụi đời về mà, cho nên sợ gì đâu. Đấy, cho nên mình thấy những cái đó nó đến thì nó đến là việc của nó, mà nó đến có đối tượng là khác. Thật ra có đối tượng thì dễ xử lý hơn, phải không? Thì mình cứ ngồi mà ba la mật gì, nhân nhục ba la mật, và sau đó phải làm gì nữa? Họ ra về rồi thì gì? Họ về rồi thì xả gì nữa? Họ về rồi thì làm gì? Tâm niệm cái gì? Cảm ơn họ, đúng không? Cảm ơn họ đem đề mục tới cho mình tu tập nhận nài ba la mật, khánh tị parami, đúng không? À đấy, xin nói thật chứ không phải nói đùa. Bởi vì mình qua được một cơn nhận nài. Còn nếu mình không tu mà rụt dao ra, rụt súng ra thì xong quá. Đó. Ở ngoài này có biết thẳng thẳng cá chép nha. Hiểu hương râu không nhỉ? Đấy, những cái ông đó không biết là phim động hay là chuyện có thật. Đấy. À, nếu bấm được là họ sư ngay, con sư chỉ còn ngồi im thôi ha. À, ngồi im cho nó qua. Sau đó cảm nhận rằng chứ sau đó mình nổi sân lên, mình tức, nhưng mà vì mình yếu thế mình làm được gì nọ. Thì đó là những người nào tự kỳ. Chỉ tức giận rồi nuốt cục hận vào trong, sinh tự kỳ. Các trẻ con là hay bị như vậy ha. Trẻ con mà nó yếu thế mà bị bắt nạt, những đứa đó lớn lên nó tự kỷ. Và những đứa đó lớn lên khi mà nó bung ra, nó như sư Bụt Chánh, thay vì là bung bao dung thì là bung dao. Là cái gì? Thay vì bao dung là bung dao, là xong. Là tiếp đến là gì? Đi tù. Đi tù thì chúng ta tu được cái khánh tị parami, nhận nài ba la mật, thì mình tích lũy thêm một hạt giống thiền quá. Mà thêm nhiều ba la mật thì cái vòng quách tà sẵn xa rác, vòng luân hồi mình ngắn lại á. Ngắn lắm. Thì thay vì 2 triệu vì chánh biện trí bây giờ 1.999.000. Nữa thôi. Thế thôi. Thiệt thực ra cụ thể nha. Mai nói tâm nữa không? Đó. Tâm hay hơn hả? Pháp thì cũng tư tâm ra để mai siêu liên hệ cho. Mà không thì để được sao cũng lo, nói còn nhiều. Còn hôm nay chúng ta nghỉ. Mọi người nói nghỉ sớm hả? Tại vì mỗi lần chúng ta học là 9 giờ. Nhưng mà sau khi cái đợt này thì đổi 2 chỗ thì nhiều người là đề nghị là học về sớm. Còn người đi xa, người đi gần là một, thứ hai là cái hoàn cảnh ấy. Chúng ta ra buồn và người lao sao ấy. Người có người quan sát, chú tâm vào cái việc đó của ta thì nó khó khăn cho những lần sau. Còn sư vẫn còn đủ sức nói tiếp. Thôi để tập 2 rồi hả? Hà hồi vân dạy hay hơn. A la hán sam ba sam bút thô pha ga va bút thang pha ga văn tăng a bi va đề mi xoa kha tô pha ga va ta tham mang na ma sa mi su pa ti pa no pha ga va Y đăng và ta mê Sukhita hotha dukkha mukjatha. Ahabhame sadhu sadhu sadhu. Cái này là tốt rồi. À, như vậy chúng ta học buổi này và mai là buổi cuối cùng nhé. Ngoài cửa có bức tranh của ngài Chiranda.